Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468 Hồng Giày Múa 59. Chương 468 Hồng Giày Múa 59. Đào Đào hừ một tiếng. Giết không được, ta cũng có thể đem ngươi từ nơi này mạnh mẽ kéo đi. Cho các ngươi vô pháp hoàn thành kế hoạch, nàng đêm nay mục đích liền không phải vì giết người. Đào Mẫu thấy thế, tay phải giơ lên, một đoàn bạch quang giống kẹo bông gòn giống nhau mơ hồ chiều Hạ Tịch tới gần, đụng vào nó. Đào Mẫu đối Hạ Tịch nói, ngươi là có thể biết ngươi nên biết đến hết thảy. Hạ Tịch biết Đào Mẫu hiện tại trừ không ra thân tới, cần thiết dựa Đào Mẫu ngăn lại Đào Đào. Cho nên nàng không chút do dự giơ tay đụng vào quang đoàn, giây tiếp theo. Quang đoàn chui vào Hạ Tịch đầu. Thân thể của nàng mềm nhũn, không hề dự triệu mà đi xuống đảo. Diệp Không Thanh tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy Hạ Tịch, đồng thời nhìn về phía Đào Mẫu, ngữ khí có chút nóng nảy. Nàng như thế nào té xỉu? Đào Mẫu không có quay đầu lại, thực chấn định mà trả lời, nàng hôn mê, chỉ có như vậy ý thức mới có thể tiến vào ảo cảnh, sẽ không có nguy hiểm. Diệp Không Thanh không yên tâm mà truy vấn một câu, sẽ không có nguy hiểm. Đào Mẫu bảo đảm, nói, Diệp Không Thanh không nói nữa. Hắn đỡ Hạ Tịch ngồi vào trên mặt đất, làm Hạ Tịch dựa vào chính mình trong lòng ngực, hắn thời khắc chú ý Hạ Tịch trạng thái đồng thời. Không quên phòng bị Đào Đào cùng Đào Mẫu, ở chỗ này. Hắn trừ bỏ Hạ Tịch ai cũng không tin, chẳng sợ Đào Mẫu biểu hiện cực kỳ thân thiện. Hắn cũng đến phòng, sao Hạ Tịch cảm giác chính mình giống như trong nháy mắt mất đi ý thức, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục lại đây, phảng phất chính là một giây thời gian. Nàng quanh thân hoàn cảnh liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, nơi này không phải hắc ám giữa cầm phòng, mà là một cái hư vô không gian, vô số hình ảnh giống đèn kéo quân giống nhau ở nàng trước mắt nhất hiện lên. Khi còn nhỏ nỗ lực học tập dương cầm Đào Đào, cho dù luôn là bị phê bình, chưa bao giờ từng có khích lệ, nàng vẫn là thực nỗ lực mà đi học. Đào phụ đồng ý Đào Đào có thể ngẫu nhiên nhảy ba lê. Lúc sau, Đào Đào kia hưng phấn gương mặt tươi cười, phảng phất được đến trên thế giới mỹ vị nhất kẹo. Đào đệ đệ nghịch ngợm gây sự không chịu học dương cầm, bị Đào phụ cầm dây lưng trừu, cả người đều là vết thương, lại vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Sau lại Đào phụ phát hiện Đào đệ đệ không có thiên phú, liền mặc kệ. Đào đệ đệ 15 tuổi liền xuất ngoại đọc sách. Từ đây trừ bỏ ngẫu nhiên gửi thư trở về, cơ hồ cùng người trong nhà không có gì liên lạc. Đào phụ phát hiện trưởng thành một ít Đào Đào trộm báo múa ba lê huấn luyện ban, Đào phụ nổi trận lôi đình, cũng từ đây cấm Đào Đào lại nhảy ba lê. Đào Đào tránh ở trong chăn khóc thút thít, Đào Mẫu ôn nhu an ủi. Nhưng ở Đào Đào hy vọng Đào Mẫu trợ giúp nàng thuyết phục phụ thân làm nàng tiếp tục nhảy múa ba lê thời điểm, Đào Mẫu lại trầm mặc. Đào Đào trộm đi cầm phòng luyện tập ba lê, bị Đào phụ phát hiện lúc sau hai người đại xảo một trận. Lúc sau Đào phụ ném xuống trong nhà sở hữu cùng ba lê tương quan đồ vật. Đào Đào lại là khóc lớn một hồi. Đào Đào một lần lại một lần hướng Đào Mẫu tìm kiếm trợ giúp, được đến đều là Đào Mẫu bất lực thở dài. Đào Mẫu nói Đào phụ quá cố chấp, nàng không lay chuyển được Đào phụ. Một khi vi phạm Đào phụ ý nguyện, Đào phụ liền sẽ cùng nàng cãi nhau. Vì gia đình an bình, hy vọng Đào Đào có thể nhẫn nại. Đào Đào 18 tuổi sinh nhật ngày đó, thu được Đào đệ đệ gửi lại đây một đôi xinh đẹp hồng giày múa. Kia đại khái là Đào Đào trong cuộc đời nhất vui vẻ một ngày. Nàng mặc vào nó, cầm lòng không đậu mà ở cầm trong phòng khiêu vũ, lại bị trở về Đào phụ bắt tại trận. Đào phụ tức giận đến đánh Đào Đào, vì làm Đào Đào có thể tiếp tục đàn dương cầm, Đào phụ không có thương tổn Đào Đào ngón tay, lại lấy dây lưng hung hăng mà quất đánh Đào Đào hai chân. Xuống tay cực tàn nhẫn, không có nửa phần lưu tình. Tấu chương xong, hết chương.